Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 291, kẻ thù không đội trời chung gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app. Chương 291, kẻ thù không đội trời chung gặp nhau. Tâm trạng của Bùi Kỳ điều chỉnh rất tốt. Cười hì hì với Hạ An Nhiên, cậu đi cùng mình làm trợ lý của mình đi. Hạ An Nhiên, có trả tiền không? Bùi Kỳ nói vô cùng có lý. Giữa chị em chúng mình còn bàn đến chuyện tiền bạc thì làm tổn thương tình cảm quá. Hạ An Nhiên, vì tiền, tình cảm của mình có thể tổn thương một chút. Bùi Kỳ nghẹn lời, bạn thân nhà mình, trở nên, chó, như vậy từ bao giờ thế? Mở họp báo chủ yếu là để tiếp đón các phóng viên và những người trong ngành. Hạ An Nhiên đi theo sau Bùi Kỳ, tiến vào hội trường. Đúng vào lúc này, có một người phụ nữ xinh đẹp trang điểm vô cùng phô trương đi thẳng về phía Bùi Kỳ. Sau khi nhìn thấy Bùi Kỳ, lộ ra nụ cười tươi. Tôi còn tưởng rằng, hôm nay cô không đến cơ. Bùi Kỳ ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng thì không. Đích thân cô mời, sao tôi có thể không tới chứ? Lê Tư Phi, tôi đây không phải là suy nghĩ cho cô. Cô sợ bị tôi đè bẹp nên không dám đến sao? Bùi Kỳ kìm nén cơn tức trong lòng. Sau khi liếc nhìn mặt đối phương một cái, cố ý phát ra tiếng kinh hô. Ai ya, vì mở họp báo hôm nay mà cô còn cố ý làm phẫu thuật thẩm mỹ. Trên mặt Lê Tư Phi đầy là ý cười. Rõ ràng giật giật một cái. Bùi Kỳ nhường mày. Là làm ở thẩm mỹ viện cô sắp mở đó sao? Hai. Kỹ thuật này có chút không ổn à, cô nhìn xem. Cơ gò má, khi cười nhô ra giống hình quả táo. Này rõ ràng rất cứng nhắc. Nếu như cô muốn tiêm hay là đến viện thẩm mỹ của tôi. Acid hyaluronic bên tôi càng đáng tin hơn. Lê Tư Phi nặn ra nụ cười gượng gạo. Cô thật biết nói đùa. Mặt tôi có chỗ nào còn cần tiêm thứ đó chứ? Bùi Kỳ. Cô hay là đừng cười nữa. Vô cùng cứng nhắc, Lê Tư Phi vốn dĩ muốn cạnh tranh với Bùi Kỳ thông qua việc mở công ty mới. Để khiến cô ta không vui. Nhưng đâu có ngờ được, Bùi Kỳ vừa đến lại châm biếm, mỉa mai mặt của cô ta. Lê Tư Phi phút chốc nghĩ tới chuyện. Bởi vì tướng mạo của cô ta không quá xuất sắc mà Bạch Nguyệt Quang người cô ta tâm tâm niệm niệm cũng bị Bùi Kỳ cướp đi. Bước lên phía trước lại gần Bùi Kỳ. Nhỏ giọng lạnh lùng nói. Những thứ mà cô có. Tôi sẽ cướp lấy từng cái một. Bùi Kỳ. Tôi nói cho cô biết. Cô muốn cạnh tranh với tôi. Không có cửa đâu. Bùi Kỳ không khách sáo đáp lại. Nếu như cô đã muốn cướp thì lấy bản lĩnh ra cướp đi. Nhưng từ nhỏ đến lớn. Tôi chưa từng thấy cô cướp được cái gì từ trong tay của tôi. Lê Tư Phi cười lạnh một tiếng. Cô vẫn luôn coi Thu Lương Nhạc là thần tượng của mình sao? Nhưng đồ đệ ông ấy thích nhất bây giờ lại đang hợp tác với tôi. Tâm trạng không dễ chịu đi. Bùi Kỳ nắm chặt tay lại. Chuyện này đối với Bùi Kỳ mà nói thì có chút đả kích. Khóe miệng Lê Tư Phi cong lên. Tiếp tục mở miệng chậm gì gì. Đúng rồi. Lão phu nhân Lăng gia đã xuống đài rồi. Cô có biết nó có ý nghĩa gì không? Lê Tư Phi cười sáng lạn. Lại gần tai Bùi Kỳ. Giọng nói vô cùng đắc ý. Lão phu nhân Lăng gia xuống đài rồi. Sức khỏe của Lăng đại thiếu bây giờ có vấn đề. Bác cả Lăng gia lại xảy ra chuyện của đại phu nhân. Cuối cùng Lăng gia chỉ có thể rơi vào trong tay chồng của cô tôi. Đến lúc đó. Lăng gia sẽ không còn thân thiết với Bùi gia giống như trước nữa. Chỉ sẽ qua lại thân thiết với Lê gia tôi. Bùi gia cô chỉ có thể đứng nhìn ở một bên. Sự phát triển của Bùi gia mấy năm nay thực ra không quá tốt. Nếu như không phải là bởi vì mối quan hệ với Lăng lão phu nhân và sự giúp đỡ của tập đoàn Lăng thị thì tình hình có thể còn tồi tệ hơn. Bùi gia không thể rời xa tập đoàn Lăng thị. Nhưng Lăng lão phu nhận thất thế là một đả kích rất lớn với Bùi gia. Sau khi Lê Tư Phi nói những lời này, khóe miệng lại cong lên cười. Lời nói ngày càng cay nghiệt, kiêu ngạo, Bùi Kỳ, từ nhỏ cô đã cạnh tranh với tôi. Nhưng cuối cùng chỉ có thể bị tôi dẫm đạp ở dưới chân, cách Trương.